Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, cùng An đạt thành hiệp nghị. Đến lúc xế chiều, Smith Lâm đã làm xong một nhóm bánh ngọt, hơn nữa gói kỹ, chuẩn bị lập tức lên đường đi địa tinh nhất tộc trước đi xem bọn họ một chút bố trí. Mà lúc này ở công hội ma pháp sư Kester, hội trưởng Từ cảm thấy người này cá không đơn giản, sau đó liền đi tra cứu liền một ít liên quan tới người cá nhất tộc Văn Hiến. Lúc này mới biết nguyên lai cái này con nhân ngư là người cá quốc vương nhị nhi tử kêu Bá Hãn. Bởi vì bị dơ bẩn ô nhiễm đưa đến biến thành bây giờ dáng vẻ. Người cá quốc vương nguyên bản có hai cái nhi tử, một đứa con gái. Đại nhi tử kêu Ba Lâu, e nhị nhi tử Bá Hãn, ba phụ nữ mà vi lệ á, nhưng là có một lần nhị nhi tử tham đi chơi một nơi sâu vực sâu không thấy đáy. Sau đó lúc trở lại là được như vậy, Kester không biết trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Văn Hiến lên chỉ là ghi lại người cá quốc vương vì không để cho mình nhi tử họa loạn người cá nước. Bất đắc dĩ cầm Bá Hãn dẫn tới cái này tiểu hồ bên trong dùng người cá nhất tộc đặc biệt phong ấn. Phong bế, thật là một cái bi thảm người cá à. Bất quá cái đó vực sâu rốt cuộc là lai lịch gì? Lại có như thế cổ quái vật dơ bẩn. Xem ra chuyện này công hội ma pháp sư được nhúng tay, Kester bất đắc dĩ thở dài. Không biết tại sao? Hắn tổng cảm thấy gần đây sự tình phát sinh đều là vây quanh công hội ma pháp sư phát sinh. Lúc này Ruirus thật cao hứng đẩy cửa ra, hướng về phía một mặt lo lắng Kester cười nói: "Hội trưởng, ta quang minh ma pháp lại đột phá một bước, ta phỏng đoán bước kế tiếp là có thể tăng lên khắc họa ma pháp quyển trục cấp bậc." Kester hỏi. Trưởng nhìn Ruirus có chút không yên lòng cười một tiếng: "Thật là quá tốt, ta có thể tiếp tục lường gạt ngươi chục cuốn." "Ha ha, không phải đâu. Hội trưởng, ta đối với ngươi hết ý kiến. Ta đi trước." "Đứng rồi, cầm hộp gọi tới, ta có chuyện tìm hắn." Kester vốn là muốn tìm Mơ Lâu kia. Bất quá cân nhắc đến Mơ Lâu kia đi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là tìm hộp. Hộp sau khi đi vào, nghi ngờ hỏi một câu: "Hội trưởng, ngươi tìm ta chuyện gì?" "Hốp ngươi giúp ta tìm một chút người cá nhất tộc cổ xưa tư liệu. Ta hữu dụng, hy vọng có thể nhanh một chút." Hốp vậy không suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng liền đi ra ngoài. Trở lại Smith Lâm nơi này, hắn đã đem nên mang đồ cũng mang tốt lắm. Sau đó liền trực tiếp lên đường. Bây giờ sắc trời cũng chính là mới vừa qua ăn cơm trưa điểm. Còn không coi là quá muộn, phỏng đoán rất nhanh thì đến, bởi vì Smith Lâm dùng ma pháp, cho nên không tới nửa giờ đã đến địa tinh nhất tộc cổng vào. Tiến vào sau đó, quẹo rẽ nhiều lần thiếu chút nữa lượn quanh hôn mê, may lần trước DK đại sư cho hắn một tấm địa tinh hang động bản đồ. Lúc này mới để cho hắn cái này trẻ trâu chưa đến nỗi lạc đường. Đi qua 7 lần sai lầm, 8 lần chạy đi chạy lại cuối cùng đã tới cử hành mỏ sắt cuộc tranh tài địa tinh quảng trường. Nơi này bối vô ích liền từng cái một sạp nhỏ, nhưng là bên trên còn không có bất kỳ vật gì. Smith Lâm suy đoán hẳn là giải thi đấu còn chưa bắt đầu cho nên những địa tinh này đang làm chuẩn. Bị công tác, mà trên vách tường bị trang sức một ít đồ trang sức. Còn có một chút tiểu đồ họa. Lộ vẻ rất là vui khánh, đủ để nhìn ra đây nhất định là một cái tốt ngày lễ. Bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc đang kêu hắn tên chữ. Smith Lâm trưởng tiệm, Smith Lâm quay đầu vừa thấy nguyên lai là Úa Park. Thấy mảnh đất này tinh, Smith Lâm cảm thấy vẫn là rất thân thiết. Úa Park nhìn như tựa hồ lại rắn chắc không thiếu. Úa Park tựa hồ ngươi có biến được hơn nữa bền chắc. Smith Lâm khen Úa Park một câu. Úa Park ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó mang Smith Lâm đi dạo nổi lên còn không có bố trí xong giải thi đấu sân. Smith Lâm mới phát hiện địa tinh nhất tộc lại có như thế rộng rãi địa phương. Hắn lấy là sẽ ở chỗ khác cử hành, không nghĩ tới lại là sỏ sâu. Phía trước chính là trao đổi mỏ sắt tập hợp xé, phía sau chính là mỏ sắt cuộc tranh tài chủ hội trường. Như vậy nhìn như An tộc trưởng quả thực vậy không được. Đúng rồi, Upak, người tham gia mỏ sắt cuộc so tài không có? Smith Lâm hỏi thăm Upak. Ta dĩ nhiên ghi tên. Lần trước năm mỏ sắt giải thi đấu ta được tên thứ 6. Kết quả không có được khen thưởng và chúc phúc. Lần này ta nhất định phải đạt được trước 3 tên một chỗ. Nhìn Upak vậy ánh mắt kiên định. Smith Lâm vỗ một cái Upak bả vai khích lệ nói. Cố gắng lên, ta tin tưởng nữ thần may mắn sẽ cho ngươi cơ hội. Uôn gật đầu một cái tiếp tục mang Smith Lâm đi thăm nơi này. Bố trí. Lúc này bỗng nhiên An tộc trưởng đột nhiên ở phía trước bên chỉ huy bố trí chủ hội trường. Smith Lâm liếc mắt liền thấy An tộc trưởng, liền trực tiếp chào hỏi. An tộc trưởng, ngươi khỏe à? Ta trước thời hạn đến cho ngươi tặng quà liền. An tộc trưởng lúc này mới thấy được và Upak đi. Tới Smith Lâm, cũng là chống gậy cười đi tới. Ta muốn Smith Lâm tiên sinh lễ vật khẳng định không bình thường. Đi, đến trong nhà ta, chúng ta trò chuyện một chút. Upak, người đi xem những địa phương khác bố trí xong không có. Upak rời đi sau đó. Smith Lâm cười không nói gì. Hắn biết đây là An tộc trưởng cố ý cây mở Upak. Có một số việc bất tiện để cho người khác biết. Đến An tộc trưởng trong nhà, Smith Lâm ngồi ở An tộc trưởng đối diện, trực tiếp mở miệng nói ra mình ý đồ. Tộc trưởng nếu mời ta tới, như vậy ta không thể không cấp ngài mặt mũi. Ta đâu mặc dù là một cái ma pháp sư, nhưng ta cũng là một cái thương nhân. Thương nhân muốn chính là kiếm tiền, cho nên ta muốn giao hàng ta hàng hóa. Ta cùng ngươi nói, Smith Lâm cho An tộc trưởng giới thiệu tùy thân nghe một loạt chỗ tốt. Hơn nữa cái món này tùy thân nghe nhiên liệu là vô hạn. Do ma pháp khởi động, hấp thu trong không khí những thứ khác nguyên tố sử dụng. Coi như là tương đối bảo vệ môi trường một cái hàng hóa. Còn cầm cái này tùy thân nghe hiệu quả thần kỳ cho An tộc trưởng nói một lần. Sợ hắn không tin, Smith Lâm lấy ra một cái tùy thân nghe, cầm thanh âm điều nhỏ, sau đó để cho An tộc trưởng thử lập tức. An trưởng mới đầu cũng không thèm để ý cái này tùy thân nghe chỗ dùng. Nhưng là nghe được cái này yêu nhã âm nhạc êm dịu. Hắn tựa như cảm giác mình tiến vào vừa nhìn vô tận đánh trên đại thảo nguyên. Xanh tươi tốt hoa cỏ, chạy băng băng ngựa tốt còn có trời xanh không? Phương xa nguy nga đại sơn. Ngay tại lúc này Smith Lâm ngưng chiếu. An trưởng thanh tỉnh lại. An trưởng sau khi tỉnh lại cũng cảm giác mình cả người đều được thăng hoa. Tâm tình cũng khá không thiếu. Đồng thời hướng về phía tùy thân nghe vậy cảm thấy hứng thú. Smith Lâm biết mình mục đích đạt tới. Liền trực tiếp mở miệng nói. Như thế nào? Rất cảm giác kỳ diệu đi. Hướng các ngươi địa tinh mỗi ngày khai thác mỏ sắt khó tránh khỏi tâm linh sẽ mệt mỏi. Như vậy là được lấy chậm tách ra tâm linh áp lực cũng có thể chậm tách ra bầu không khí. Đúng rồi, vì tới tham gia mỏ sắt giải thi đấu, ta cũng chuẩn bị một ít bánh ngọt. Đợi hồi ta lại cho ngài, An tộc trưởng suy nghĩ một chút. Cái này tùy thân nghe ngươi dự định như thế nào cùng chúng ta hợp tác, rất đơn giản. Ta đơn độc cầm ra 6 thành tựu trước 6 tên phần thưởng. Còn lại phần thưởng vẫn là chính các ngươi ra. Ngoài ra trước 6 tên còn có thể lấy được ta bánh ngọt một phần. Còn dư lại bánh ngọt ngươi tự mình xử lý. Đại hội thời điểm thí nghiệm một chút tùy thân nghe là tốt. Tốt nhất nói một chút tiệm của ta, An tộc trưởng cười một tiếng. Smith Lâm trưởng tiệm ngươi thật là một cái khôn khéo thương nhân. Được rồi, người tùy thân nghe để cho ta không cách nào kháng cự. Cứ như vậy đi, An tộc trưởng và Smith Lâm đạt thành tùy thân nghe ý hướng hợp tác. Smith Lâm còn cầm bánh ngọt đều cho An tộc trưởng. cũng chúc phúc hắn lưu lại 6 phần thành tựu phần thưởng. Sau đó Smith lâm trực tiếp ra tộc trưởng trong nhà, tiếp tục đi dạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cung-nối-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.